dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, trồng cây. Đinh, hệ thống kiểm trắc đến đệ tử mới lâm thi vận. Phải chăng trói chặt nhập hệ thống? Vâng, đinh, trói chặt hoàn thành. Ngoặc kép, tính danh, Trần Phàm Tu Vi, luyện hư 2 tầng cảnh hệ thống đẳng cấp, LV4, 15313000. Đệ tử, Lâm Phi Yên, Tôn Gia Hân, Tô Thanh Giao, Thanh Man Nhi, Lâm Thi Vận, 5 năm, bạo kích làm lạnh, 2 ngày, Lâm Phi Yên, có thể bạo kích lần trả về, Tôn Gia Hân, có thể bạo kích lần trả về, Tô Thanh Giao, có thể bạo kích lần trả về, Thanh Man Nhi, có thể bạo kích lần trả về, Lâm Thi Vận, có thể bạo kích lần trả về. Công năng, tuệ nhãn, định vị cách hệ thống phía trên lần thăng cấp. Đã qua rất lâu, Trần Phàm cuối cùng đem danh sách này bổ sung hoàn tất. Từ nay về sau, ta liền gọi ngươi Vận Nhi. Hắn nói, được thôi, chấm ngoặc kép, Lâm Thi Vận bĩu môi. Cảm giác không tự nhiên. Đây là tiên khí bách chiến phá giáp thương. Truyền thừa từ Bạch Cốt Đại Thánh. Vì sư hôm nay đưa ngươi. Tạm thời cho là bái sư lễ. À, Lâm Thi Vận kém chút sợ tè ra quần. Cái này, chấm ngoặc kép, sư phụ, người chăm chú. Nàng không hiểu có chút sợ hãi. Lúc này mới vừa bái sư phụ. Không phải điên rồi sao? Thế mà dùng tiên khí làm lễ gặp mặt. Trần Phàm mỉm cười. Người bản lĩnh không tầm thường. Sau này có lẽ muốn giúp vi sư đi làm hứa chuyện nguy hiểm cỡ nào. Cái này bách chiến phá giáp, thương xem như cho ngươi phòng thân chi vật. Lâm Thi Vận âm thầm chìm khẩu khí, cung kính đến tiếp nhận thanh này chiến thương. Nhận được sư phụ hậu ái, đồ đệ về sau nhất định thật tốt tu luyện, thật tốt hiếu kính ngài. Đinh, ký chủ đưa tặng đệ tử Lâm Thi Vận tiên khí bách chiến phá giáp thương một thanh. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát vạn lần bạo kích, thu hoạch được đế binh, thí thần thương, hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 231. Thí thần thương, lấy ngàn vạn tinh thần ngưng luyện ra tinh kim làm vật liệu chính. Tại vô tận hỗn độn bên trong ma luyện 10 ức năm mà thành. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không gì không phá, có thể khóa định mục đánh dấu công kích. Cấm kỵ một thương, có thể vượt qua thời không chấn sát chư địch. Vượt thời không sau thí thần thương trở về ngày không rõ. Có khả năng rơi mất tại thời gian chi hải. Hư không vô tận, chấm ngoặc kép, Trần Phàm kích động không thôi. Rốt cuộc đã đến kiện chân chính đại sát khí. Hồng mông kim cương thuẫn tuy tốt, nhưng cũng chỉ là khuynh hướng phòng ngự. Không cách nào chủ động công kích. Cái này thí thần thương rất tốt bổ sung hắn ở phương diện này khiếm khuyết. Cái này thương nghiêu bước đến có thể vượt thời không giết địch. Cái gọi là vượt thời không, tự nhiên bao quát đi qua. Chỉ bất quá muốn thật đến một bước này, nhất định là sơn cùng thủy tận thời điểm. Kinh khủng nhất là, đi qua thời không một khi sửa đổi, ảnh hưởng là vô cùng đáng sợ. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Trần Phàm cũng biết đây là huyền huyễn thế giới. Không chừng có đại đạo pháp tắc che chở. Hiện thực thời không cũng không sẽ phải chịu liên lụy. Nhưng việc này không có đi nếm thử trước đó. Ai cũng không biết kết quả thế nào. Có điều hắn đoán chừng hẳn là cũng sẽ không đi đến một bước này. Đế binh chi uy, không ai địch nổi. Không cần xử xuất cái kia cấm kỵ một thương, hắn cũng có thể quét ngang hết thảy. Trần Phàm đem Lâm Phi Yên các nàng triệu tập tới, tuyên bố Lâm Thi Vận thêm vào sư môn việc này, có thể thêm một cái tiểu sư muội. Cao hứng nhất không còn gì khác Thanh Man Nhi, nàng cuối cùng không phải nhỏ nhất, tuy nhiên Lâm Thi Vận rất lớn tuổi, đều hơn 100 tuổi, có điều nàng la lị ngoại hình cũng sẽ không khiến người ta sinh ra loại kia cảm giác khó chịu. Các nàng nguyên một đám sư muội, làm cho cực kỳ thuận miệng. Yên Nhi, người giúp vi sư một chuyện, nhận lấy vật này. Trần Phàm đưa cho Lâm Phi Yên một đoàn đất. Cái này đất là cốc Tam Thông dâng lên. Thần nông cốc bồi dưỡng nhiều năm tốt nhất linh thổ. Hạc Khê linh thổ. Được rồi, Lâm Phi Yên hoan hỉ đến nhận lấy cái này linh thổ. Tâm muốn quay đầu cầm lấy đi nắm cái người bùn cũng được. Đinh, ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên Hạc Khê linh thổ một đoàn. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích. Thu hoạch được cửu thiên tức nhưỡng một đoàn. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 47. Cửu thiên tức nhưỡng, thai nghén vạn vật chi thần thổ. Trần Phàm hài lòng đến gật gật đầu. Dùng cái này đất đến vun trồng cái này thế giới thụ cùng càn nguyên thần thụ. Hẳn là có thể dài mau mau. Hân nhi, giao nhi, man nhi cái này thiên cam lộ cho các ngươi. Cảm ơn sư phụ. Các nàng mỗi người tiếp nhận một bình linh dịch. Cái này thiên cam lộ tự nhiên cũng là thần nông cốc. Nó mới tiếp thu thiên địa chi tinh hoa. Có thể đẩy nhanh quá trình chín linh dược. Tương đương với sinh trưởng thuốc. Đinh. Ký chủ đưa tặng 3 vị đệ tử thiên cam lộ. Phải chăng bạo kích trả về? Vâng. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 3000 lần bạo kích. Thu hoạch được ngang nhau tiên lộ. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 63. Tiên lộ. Một giọt tiên lộ. Có thể để thực vật tăng trưởng 100 năm đạo hạnh. Trần Phàm lòng tràn đầy hoan hỉ muốn đi tìm cốc Tam Thông. Muốn hắn tranh thủ thời gian trồng cây. Bất quá vừa đi mấy bước. Bỗng nhiên vang lên một việc. Liền vội vàng xoay người. Man nhi, thứ này chúng ta người không uống được. Chỉ có thể lấy ra tưới nước linh thực. Ngươi đừng cho ta chuyển uống hết. Chấm ngoặc kép. Hắn dặn dò. Lâm Phi Yên các nàng đều biết Trần Phàm đưa những vật này. Mục đích gì khác. Nhưng Thanh Man Nhi thật không nghĩ nhiều như vậy. Nàng trơ mắt nhìn Trần Phàm, lầu bầu nói, uống đến quá nhanh, ta liền cái bình cũng ăn hết. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Yên mấy cái người không biết làm sao. Thanh Man Nhi động tác quá nhanh, các nàng muốn ngăn cũng không kịp. Trần Phàm thì một mặt hắc, nha đầu này thật sự là quá khờ. Bất quá lấy nàng sắt dạ dày, hẳn là cũng không có gì vấn đề quá lớn. Cửu thiên tức nhưỡng, 3 bình tiên lộ, Trần đạo hữu thật sự là thần thông quảng đại a. Nhưng Trần Phàm đem đồ vật giao cho cốc Tam Thông trong tay về sau. Cốc Tam Thông còn có thần nông cốc các trưởng lão đều sợ ngây người. Sách cổ ghi chép, một giọt tiên lộ có thể gia tăng linh thực 100 năm. Cái này 3 bình tiên lộ, nói ít có mấy trăm tích. Chấm ngoặc kép, cốc Tam Thông nhìn về phía Trần Phàm, lại hỏi. Không biết cái này 3 bình tiên lộ phân chia như thế nào? Càn vân thần thụ tưới nước 1 bình. Thế giới thụ tưới nước 2 bình. Trần Phàm trả lời. Trần Phàm kiên nhẫn đến ở một bên chờ lấy. Xem bọn hắn ở nơi đó bận rộn. Càn nguyên thần thụ cùng thế giới thụ rất nhanh liền thoát ly trạng thái chân không? Cắm rễ vào đất. Sau đó bọn họ vận chuyển công pháp. Đem bí pháp của mình dựa vào tại trên thần thụ. Cái này hai khỏa đều không phải bình thường đồ vật. Căn bản không sợ bồi bổ. Cốc Tam Thông trực tiếp đem tiên lộ duy nhất một lần toàn bộ đổ vào sau khi đi. Hai cái cây bắt đầu sinh trưởng tốt. Càn nguyên thần thụ cành lá rậm rạp. Xanh biếc như ngọc. Tản mát ra linh khí nồng nặc. Thế giới thụ thân cành cực kỳ tráng kiện. Lá cây lại hơi có vẻ thưa thớt. Nhưng cây chung quanh có hỗn độn chi khí quanh quẩn. Cho người ta một loại mông lung cảm giác thần bí. Càn nguyên thần thụ năm trực tiếp đạt đến 1 tháng 3 vạn năm hơn 600 năm. Mà thế giới thụ năm càng là trực tiếp vượt qua 3 vạn năm. 1 vạn năm đạo hạnh càn nguyên thần thụ. Đã có cải biến chung quanh linh khí tác dụng. Trần Phàm vội vàng phi lên. Lấy tụ linh trận bao phủ toàn bộ trụ sở. Hạn chế linh khí bốn phía tràn ngập. Cao 30 mét càn nguyên thần thụ đứng lên một khắc này. Tại phiến khu vực này tất cả mọi người chú ý tới. Cái này tràn đầy linh khí. Khiến cho mọi người đều tinh thần chấn động. Ăn no thỏa mãn. Phi thiên đại thánh. Còn có Lý Oản Thu các nàng đều bay tới. Muốn khoảng cách gần chiêm ngưỡng thần thụ. Mà thêm vào sát liệu yêu những sát thủ kia. Càng là mừng rỡ như điên. May mắn chính mình không có chọn sai. Ở chỗ này có vô hạn khả năng. Xa không phải thế lực khác có thể so sánh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.